Cửu vực kiếm đế, chương 1190, hảo sự thành song. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tình Huyền nghe được Sở Phong Miên lời nói, chậm rãi mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, từ khuyết thần quả, bình thường sẽ chỉ ở hỗn loạn lúc giữa không trung sinh ra, không có khả năng tại yêu cổ đại lục tồn tại, xem ra cái này thiên bằng hoàng, hẳn là tại đại lục khác đạt được cái này một viên từ khuyết thần quả. Thiên bằng hoàng, có thể tiến đến đại lục khác. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên hơi nghi hoặc một chút mở miệng dò hỏi. Vượt qua tinh không, đối Sở Phong Miên tới nói vẫn là vô cùng xa xôi sự tình, mặc dù là từ trong cổ tịch ngươi, Sở Phong Miên biết viễn cổ thời đại rất nhiều cường giả có vượt qua tinh không năng lực. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng đến ngọn nguồn đạt tới cảnh giới gì mới có thể làm được Sở Phong Miên cũng không rõ ràng. Bình thường cảnh giới đạt tới thất kiếp chân đế phía trên, liền là có thể lĩnh ngộ pháp tắc, có thể cưỡng ép vượt qua tinh không tiến về đại lục khác, hơn hết cái này nhất định phải vẫn là muốn nhờ một loại linh khí, phương chu lực lượng mới được. Copy nội dung từ truyện 88, Tình Huyền bắt đầu giải thích nói, hiện tại Sở Phong Miên thực lực đã là đạt tới đế tôn cảnh, liền là vậy có tư cách biết rất nhiều chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên cái này phương chu, không phải là các ngươi cửu vực loại kia, mà là chân chính tinh không phương chu, cửu vực phương chu, chỉ là một cái vỏ bọc thôi, chỉ có bề ngoài, căn bản là không có cách vượt qua tinh không. Thất kiếp chân đế, mượn nhờ phương chu, liền là có vượt qua tinh không năng lực, còn nếu là đạt tới cửu kiếp chân đế cấp độ thì liền có thể không cần phương chu, lấy nhục thân, vượt qua tinh không. Copy nội dung từ truyện 88, nhục thân vượt qua tinh không, đây cũng là viễn cổ thời đại liên quan tới cường giả nghe đồn. Copy nội dung từ truyện 88, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực dù cho là bước vào tinh không, đều sẽ bị vô tình mẫn diệt trừ phi là mượn nhờ thời không loạn lưu, nước chảy bèo trôi. Nhưng nói như vậy, đến cùng là hội được đưa tới chỗ nào, nhưng đều là không biết. Copy nội dung từ truyện 88, nói như vậy ta chỉ có đạt tới thất kiếp chân đế, mới có thể trở lại cửu vực. Sở Phong Miên đột nhiên nhíu nhíu mày. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn muốn trở lại cửu vực nhất định phải vượt qua tinh không mới được. Mặc dù bây giờ Sở Phong Miên thực lực đã là đạt đến đế tôn cảnh thế nhưng là cùng thất kiếp chân đế còn chênh lệch rất xa. Copy nội dung từ truyện 88, không có kinh thiên kỳ ngộ muốn đạt đến thất kiếp chân đế, không biết là muốn hao phí bao nhiêu năm tháng mới được. Phải biết đối một vị đế tôn tới nói, 1000 năm tấn thăng một lần, đều đủ để xem như nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều đế tôn 2000 năm, 3000 năm đều không có tấn thăng qua một lần, liền xem như Sở Phong Miên dung nhan tại yêu nghiệt so với cái khác đế tôn nhanh lên gấp 10 lần cũng cần mấy trăm năm thời gian. Này thời gian quá lâu, copy nội dung từ truyện 88, liền không có những biện pháp khác. Sở Phong Miên đi vào yêu cổ đại lục vốn là một cái ngoài ý muốn, hắn bây giờ khôi phục thực lực liền là muốn đi tìm kiếm Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch tại trở lại cửu vực. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao Sở Phong Miên nhưng còn có lấy rất nhiều chuyện không có làm xong, nhưng không có bó lớn thời gian tại yêu cổ đại lục. Hẳn là có thời không loạn lưu có thể đưa ngươi mang lại đây, liền là bởi vì tại cửu vực cùng yêu cổ đại lục ở giữa, có cổ lão truyền tống trận pháp, ngươi muốn là có thể tìm kiếm được liền là có thể trực tiếp lợi dụng trận pháp truyền tống trở về. Copy nội dung từ truyện 88, Tình Huyền nghĩ nghĩ mở miệng nói. Hơn hết truyền tống trận này pháp đã sớm biến mất liền xem như có cũng không biết ở nơi nào. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như tìm không được lời nói, người cũng chỉ có thể đủ tu luyện tới thất kiếp chân đế, sau đó tìm kiếm phương chu, mới có thể trở lại cửu vực. Trận pháp truyền tống, xem ra vậy muốn chú ý một chút đi tìm, bất quá vẫn là tăng thực lực lên quan trọng, nếu như tìm không được lời nói, nhất định phải khổ tu đến thất kiếp chân đế. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn vậy không có nhụt chí. Dù sao trước đó Sở Phong Miên thế nhưng là liền liền như thế nào trở lại cửu vực cũng không biết. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại lời nói tối thiểu trả lại Sở Phong Miên chỉ một con đường sáng đi ra. Cái này từ khuyết thần quả có làm được cái gì? Copy nội dung từ truyện 88, từ khuyết thần quả chân quý, Sở Phong Miên hiện tại là rõ ràng, nhưng là từ cung thần quả quý giá như thế, nhất định là có giá trị mới đúng. Rất đơn giản, cái này từ khuyết thần quả có thể cho bất luận cái gì một tên chuẩn đế trực tiếp thành tựu đế tôn. Copy nội dung từ truyện 88, Tình Huyền bình tĩnh mở miệng nói. Đương nhiên, Tử Khuyết Thần quả chỗ tốt, không chỉ như vậy, chỉ là để ngươi minh bạch hắn giá trị, loại này ra thiên thần vật nhưng không có cái nào đại nhân vật nguyện ý sẽ cho một cái chuẩn đế đi dùng. Copy nội dung từ truyện 88, liền xem như hắn thương yêu nhất hậu bối, đều không đáng đến. Tử Khuyết Thần quả nếu như hiện thế, một chút thất kiếp, bát kiếp, thậm chí là cửu kiếp chân đế, đều sẽ vì tranh đoạt đánh vỡ đầu, nếu như bị đạt được chí ít đủ để tăng lên bọn họ một trọng cảnh giới. Tinh Huyền Đường, copy nội dung từ truyện 88, liền cái này Tử Khuyết Thần quả, đủ để là để thất kiếp, bát kiếp chân đế, đều đánh vỡ đầu đi tranh đoạt bảo vật. Đủ để cho một tên chuẩn đế trực tiếp thành tựu đế tôn. Nghe được Tinh Huyền hình dung, Sở Phong Miên đều có chút trợn mắt hốc mồm. Copy nội dung từ truyện 88, thất kiếp chân đế, bát kiếp chân đế, loại này nhân vật hiện đang xuất thủ muốn bóp chết Sở Phong Miên, đều là dễ dàng sự tình. Tuyệt đối là đại nhân vật đủ để vượt qua tinh không, quả thực là tiếp cận viễn cổ thời đại cái kia chút cường giả khủng bố đại nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88, liền cái này chút đại nhân vật đều muốn tranh đoạt thời điểm, lại là bị Sở Phong Miên như thế dễ dàng đến, vậy trách không được Tinh Huyền nói Sở Phong Miên vận khí tốt. Cái kia Thiên Bằng Hoàng, hiện tại chỉ sợ đều muốn khí cấp bại phôi đi, dạng này bảo vật thế mà rơi vào Sở Phong Miên trong tay. Copy nội dung từ truyện 88, vật như vậy, làm sao có thể bị Lục Hoàng tử cầm. Sở Phong Miên lăng không một chảo, một vệt kim quang chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đây cũng là Lục Hoàng tử ký ức, hắn cẩn thận đọc một cái ký ức, Sở Phong Miên không khỏi cười ha hà. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xảo, cái này Tử Khuyết Thần quả, lại là Thiên Bằng Hoàng giao cho Lục Hoàng tử, đi đưa cho một vị đại nhân vật, trách không được Lục Hoàng tử chết rồi, Thiên Bằng Hoàng hội tức giận như vậy, không tiếc bất cứ giá nào muốn giết ta. Tại Lục Hoàng tử trong trí nhớ, Sở Phong Miên hiểu rõ ràng, nghe nói Thiên Bằng Hoàng, muốn đem cái này Tử Khuyết Thần quả, đưa cho một vị đại nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Bằng Hoàng không rảnh phân thân, chính là giao cho hắn cực kỳ sủng ái Lục Hoàng tử chuẩn bị tiến đến Quần Long Thành tham gia một cái tiệc rượu. Kết quả Lục Hoàng tử ở nửa đường đạt được Liễu Đao Quân vẫn lạc tin tức chính là chạy tới Cổ Xà Đế Quốc đến, kết quả đụng phải Sở Phong Miên, bị Sở Phong Miên chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, đây hết thảy thật là xảo, Sở Phong Miên đều không nghĩ tới, giết một cái Lục Hoàng tử thế mà đạt được khổng lồ như thế chỗ tốt. Thánh Long Bí Cảnh, xem ra còn thật là hảo sự thành xong. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, hiện lên một tia mừng rỡ. Dựa theo Lục Hoàng tử trong trí nhớ cái này Thiên Bằng Hoàng muốn đem Tử Khuyết Thần quả đưa cho cái kia vị đại nhân vật chính là Thánh Long Bí Cảnh bên trong một vị cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lục Hoàng tử muốn đi tham gia cái kia tiệc rượu, nghe nói cũng là mấy vị Thánh Long Bí Cảnh đệ tử đi ra tổ chức. Sở Phong Miên tốn sức thiên tân vạn khổ muốn tìm liên quan tới Thánh Long Bí Cảnh tin tức, hiện tại rốt cục đụng phải người sống. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại cái này Tử Khuyết Thần quả luyện hóa lại nói, luyện hóa về sau chính là đứng dậy tiến đến Vạn Long Thành à, chuẩn bị đi tham gia cái này Thánh Long tiệc rượu. Sở Phong Miên suy tư một chút chính là hạ quyết định, hiện tại cái này Tử Khuyết Thần quả luyện hóa lại nói, miễn cho đêm dài lắm mộng. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên cướp đi Tử Khuyết Thần quả, Thiên Bằng Hoàng khẳng định hội đem Sở Phong Miên xem là cái đinh trong mắt, nhất định hội vụng trộm đối phó Sở Phong Miên, chỉ có tăng thực lực lên mới có thể tự bảo vệ mình. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.